Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1919, tùy tiện. Nhìn thấy Vương Giã xuất hiện, Cao Thiên Tứ trong lòng vui vẻ. Ngay sau đó hắn mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ. Trong ngôn ngữ thanh âm của hắn tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ. Lần này Vương Giã trình diện, trước mắt bất lợi thế cục đem trong nháy mắt thay đổi. Bệ hạ, nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, xem như đánh rồi gọi. Tiếp theo hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên đạo diễn. Khi nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt khí tức yếu dần, lộ ra hết sức chật vật. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã lắc đầu. Tiếp theo cong ngón búng ra, mấy đạo kình khí khiếu không mà ra. Ầm, ầm, ầm, chỉ liên tiếp vang trầm. Kình khí đánh vào đạo diễn mấy chỗ huyệt đạo phía trên, nguyên bản xông ra máu tươi bị ngừng. Đạo diễn lung lay sắp đổ tâm mạch cũng ổn định lại. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã mở miệng nói, người lần trước cũng không có kém như vậy. Tên tặc này nhân ta đương nhiên không sợ. Lúc này đạo diễn đau thương cười một tiếng, mở miệng nói, bất đắc dĩ có người chân ngoài dài hơn chân trong. Nếu không có hắn đánh lén một trưởng, ta cũng không đến mức chật vật như thế. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào miệng phun máu tươi, ngược lại ở một bên Phương Trấn Bác trên người. Lần theo đạo diễn ánh mắt nhìn. Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chính là ngươi chân ngoài dài hơn chân trong, có ý định đánh lén a? Như vậy xem ra mà nói, mới vừa rồi một trưởng lại là đánh khinh. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, Phương Trấn Bác trong lòng run lên. Vương Giã thực lực hắn mặc dù cũng chưa thấy qua tận mắt. Nhưng là từ Liễu Tùy Phong cùng Cao Thiên Tứ đám người trong miêu tả hắn liền có thể nhìn thấy một hai. Hơn nữa mới vừa rồi cái kia vạch phá trời cao, giống như thương long một trường. Cũng là để hắn xác lập điểm này. Ngay tại Phương Trấn Bác trong lòng rung động thời khắc, Vương Giã động. Đã thấy đầu ngón tay hắn vẩy một cái. Nghỉ. Theo một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Một đạo kình khí hướng về Phương Trấn Bác đầu lâu đánh tới. Cái này kình khí lăng lệ hết sức, xé gió nứt ra khí, mắt thấy là phải đem Phương Trấn Bác đầu lâu đánh nát. Thấy thế, Phương Trấn Bác trong lòng hoảng hốt. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kiếm khí cách không mà tới, trong nháy mắt cùng cái này kình khí đánh vào cùng một chỗ. Tức khắc kình khí chấn khai. Cuồn cuộn kình khí phồng lên mà ra, thổi tất cả mọi người ở đây quần áo vũ động. Thấy thế, Vương Giã quay đầu nhìn về kình khí đánh tới phương hướng nhìn lại. Đã thấy đạo giản Vương tiến lên trước nửa bước. Hiển nhiên, mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí đúng là hắn đánh ra. Hắc! Thấy ở đây, Vương Giã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi là cái gì? Lại dám xuất thủ quản loại chuyện này. Hắn trên mặt mặc dù cười, nhưng là trong hai mắt dĩ nhiên phát ra từng tia lăng lệ. Hừ! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Giản Vương lạnh rên một tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi lại là cái gì? Lại dám phá hư bổn vương chuyện tốt? Kha kha kha kha. Lời vừa nói ra, Vương Giã cười. Hắn nhìn trước mắt Giản Vương, mở miệng nói, có ý tứ. Đã thật lâu không có người nào cùng ta nói như vậy. Nói ra, Vương Giã ánh mắt vẩy một cái. Một sợi sát ý bỗng nhiên lan ra. Sát khí nhân lại. Giản Vương trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng nói, chết đi cho ta. Nói ra hắn mãnh hiện ra đưa tay. Một đạo kiếm khí tê không liệt khí, hướng về Vương Giã mặt đánh tới. Một đạo này kiếm khí rào rạt mà tới, lăng lệ vô biên. Hắn ngôn ngữ mặc dù cuồng. Nhưng là Vương Giã mới vừa rồi một trưởng vạch phá trời cao, nổ tổn thương Phương Trấn Bác hình ảnh hắn thấy rõ ràng. Cho nên hắn lúc này cũng không khinh thường. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Thế mà, chính là đạo này lăng lệ phong sắc nhọn kiếm khí. Khi đi đến Vương Giã trước mặt nháy mắt lại đột nhiên tán đi. Hóa thành một đạo kình phong, tiêu tán vô tung vô ảnh. Thấy một màn như vậy, Giản Vương trong đầu mãnh trầm xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân một đạo này kiếm khí thế mà tiêu tán dứt khoát như vậy. Thậm chí... hắn đều không có thấy rõ Vương Giã là như thế nào đánh tan như vậy kiếm khí. Liền cái này. Ngay tại Giản Vương thầm kinh hãi thời khắc, Vương Dã thanh âm truyền đến. Đã thấy Vương Dã vẻ mặt khinh miệt nhìn vào Giản Vương, u nói ra, làm ta quá là thất vọng. Mới vừa rồi kêu dữ như vậy, vốn cho rằng là cái nhân vật hung ác. Không nghĩ tới vừa ra tay lại là một nhuyễn chân tôm. Quả nhiên, thức ăn ngon không thể thả ở phía trước ăn. Cùng vừa mới cái kia giao thủ sau, lại nhìn ngươi thực có chút không ra gì a. Nói ra Vương Dã dưới chân phát lực, thân thể chợt lóe, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Giản Vương trước người. Tốc độ kia cực nhanh, để cho người ta líu lưỡi không thôi. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Giản Vương trong đầu mạnh mẽ nhảy một cái. Lấy cảnh giới của mình, thế mà thấy không rõ Vương Dã tốc độ. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã nắm giữ mang theo phong lôi cuồn cuộn mà tới, hướng về mặt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, hắn không dám khinh thường. Cả người phá vỡ công vận kinh, song trưởng đều xuất hiện, cùng Vương Dã một trưởng này trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ một tiếng lay trời nổ mạnh. Cuồn cuộn kinh khí cuồng như cuồng long giống như tàn phá bừa bãi mà ra, dung thiên hám địa. Hướng về bốn phía quét ngang mà ra. Kỳ kinh lực to lớn. Kêu lớn như vậy dược sư Phật tháp lay động kịch liệt. Trên thân tháp càng là đã nứt ra đạo đạo to bằng ngón tay vết nứt, như vậy có thể thấy được Vương Dã một trưởng này kinh lực to lớn. Chính là Giản Vương thân thể lùi gấp mà ra, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím. Vương Dã một trưởng này. Thật sự nổ hắn tinh huyết dâng lên, khó chịu dị thường. Có thể tiếp ta một nắm giữ. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói tốt. Khó trách như vậy tùy tiện. Chỉ tiếc, hay là quá mức yếu đuối. Siêu. Vương Dã còn chưa có nói xong, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trong nháy mắt nhìn lại. Chỉ thấy thanh long chân đạp cương bộ trà đạp thân mà lên, mãnh một quyền hướng về Vương Dã dưới nách đánh tới. Hắn lúc này muốn lập lại chiêu cũ. Thừa dịp Giản Vương cùng Vương Dã giao thủ thời khắc, xuất thủ đánh lén. Hỗn nguyên quyền pháp. Nhìn thấy thanh long ra quyền đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, hắn trung thượng quan ra. Tốt. Lúc này thanh long cắn răng nói, ta chính là chủ nhà họ thượng quan vân rõ ràng, đặc biệt tới đây lấy tính mạng ngươi. Nói ra hắn quyền kình như thương như kim cương, bay thẳng Vương Dã mà đến. Ha ha ha ha. Quyền kình đánh tới Vương Dã cất tiếng cười to, mở miệng nói ra thật là thú vị. Thượng quan Vân Phong chính là chết trong tay ta. Như kim thượng quan Vân Thanh lại để cho ta gặp được. Nói ra Vương Dã đại thủ lượn vòng, trực tiếp tiếp nhận thanh long đánh tới một quyền, cười tà nói, xem ra, ta nhất định là ngươi lên quan gia khắc tinh. Lời vừa nói ra, thanh long trong lòng giật mình. Cũng không phải bởi vì Vương Dã tiếp nhận hắn quyền kình, mà là hắn ngôn ngữ. Lúc này hai mắt trợn lên, ngậm toàn bộ tơ máu. Cả người giọng căm hận nói, ngươi nói cái gì? Là ngươi giết ta đại ca. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh nói, ngay tại kinh thành Ngọc Uyên Đàm, bẻ gãy thương của hắn, muốn mệnh của hắn. Đúng rồi, thuận tiện nhắc lên. Hắn ngay lúc đó thần sắc, cùng ngươi bây giờ giống như đúc. Nghe vậy, thanh long hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Lúc này hắn nghiến chặt hàm răng. Mở miệng nói, hỗn trướng, ta đưa ta đại ca mệnh đến. Ông! Lúc này quanh người hắn kình khí cổ đãng mà ra, hướng về Vương Dã mãnh hiện ra đánh tới. Đã thấy hắn quyền như kinh lôi, phồn như tinh đấu. Hướng về Vương Dã chút xuống mà tới, muốn đem Vương Dã chém giết tại chỗ. Chương 1920, ngươi, liền muốn chết như vậy. Nhìn thấy quyền kình lâm môn, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Hán trung thượng quan gia quyền pháp chính là thương pháp biến thành, coi trọng một cái cởi thương vì quyền. Ngay trước Ngọc Uyên Đàm một trận chiến, thượng quan Vân Phong thương quyền đều xuất hiện, kinh lực chắc tuyệt. Hôm nay thanh long nén giận xuất thủ cũng có ngay lúc đó bóng dáng. Chỉ bất quá, thanh long lúc này cảnh giới, cao hơn lúc đó thượng quan Vân Phong. Nhưng dù là như vậy, một quyền này của hắn cũng là phí công. Bởi vì hắn quyền này vừa mới oanh ra, liền bị Vương Dã đại thủ một ô đè ép, nửa đường ngăn lại. Ân, thấy vậy thế công bị cản, thanh long thần tình trì trệ. Hắn không nghĩ tới bản thân như vậy quyền kinh, thế mà bị Vương Dã cản như vậy khinh vừa viết ra rất nhẹ gần như. Nhưng hắn lúc này tức giận lên đầu, không nghĩ ngợi nhiều được. Cả người thân thể xoay chuyển, lại một cước phá không mà ra. như thần long bãi vĩ giống như đánh phía vương giã đan điền. Một cước này oanh ra, chính là trong không khí đều truyền đến một tiếng bạo hưởng. Đủ thấy một cước này kinh lực chắc tuyệt. Thế mà, chính là như thế cái này tung ra một cước, cũng bị vương giã mãnh hiện ra nhấc chân ngăn lại. Liền phảng phất sớm biết rồi chiêu thức đồng dạng, đánh nhẹ nhàng thoải mái, cản vừa đúng. Thế mà, vương giã càng là nhẹ nhàng, thanh long nội ý việt thịnh. Thượng quan Vân Phong bỏ mình một mực là trong lòng hắn một khối u cục. Trong thời gian đó hắn phái người mấy lần loại bỏ, kết quả không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới lại là trước mắt vương giã giết chết. Nếu không có đại ca thôi bản thân một cái, bản thân tuyệt không có khả năng đi đến một bước này. Cho nên, lúc này thanh long muốn giết vương giã cho thống khoái. Nghĩ tới đây, hắn khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó một quyền hướng về vương giã đánh tới. Thế mà đối mặt như vậy một quyền, vương giã trên mặt ý cười càng đậm. Hắn thân thể một bên hiện lên ngay ngực một quyền. Đồng thời, mở miệng nói, hơi thở mãnh thuận thế, quyền như cởi thương. Theo hắn ngôn ngữ, thanh long quyền thế lại thêm mãnh. Đã thấy hắn quyền kình như núi, phá không kích ra. Mỗi một lần oanh kích không khí đều truyền đến một tiếng vang trầm, thoáng như bắn liên thanh nổ tung giống như. Kỳ kình khí tứ tán mà ra, quấy đến bốn phía khí lãng cuồn cuộn không ngừng không nghỉ. Tinh tế nghe qua, cuối cùng giống như sấm rền nhấp nhô giống như. Thế mà như vậy quyền kình oanh ra, lại bị vương giã tùy tiện chống đối. Hắn lấy cánh tay làm thuẫn, tả hữu đón đỡ. Vừa đập vừa cào phía dưới đem nó đánh ra mỗi một chiêu đều hóa giải đi. Nhưng là, thanh long dù sao cũng là bát kiếp nhân tiên. Hắn từng nổ một quyền, như là hải triều, kình lực xếp. Quanh thân kình lực bất tán phản tăng, càng ngày càng hùng hồn. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy thân hiện lên lưu quang, kình khí bức người. Cuối cùng tựa như thiên thần hạ phàm giống như. Theo hắn không ngừng oanh kích, kình lực không ngừng tích góp. Đợi cho kình lực đến cao nhất một chút thời khắc, cả người mắt phun lạnh lẽo hướng về vương giã oanh ra. Nổ, theo một tiếng thoáng như thiên lôi nổ mạnh. Rào rạt kình lực hóa thành một đạo màu xanh hàng dài, lúc này rít gào mà ra. Trực tiếp hướng về vương giã đương đầu đánh tới. Như vậy quyền kình hùng hồn. Đừng nói là nhân, chính là một tòa núi nhỏ cũng khó có thể chống đối. Thấy quyền kình này đánh tới, vương giã khóe miệng nâng lên. Hắn tay áo quét ngang, bàn tay hóa chảo, mãnh hiện ra vừa thu lại. Nhất thời ở giữa cái này chạm mặt tới hàng dài bị vương giã một trưởng chế giữa không trung, khó tiến thêm nữa nửa phần. Cái gì? Thấy một màn như vậy, thanh long sắc mặt đại biến. Bản thân dốc sức một quyền. Tất nhiên bị vương giã một tay ngăn lại. Ngay tại thanh long rung động thời khắc, vương giã thanh âm u truyền đến, kình lực có độ, quyền ý vô tận. Lời vừa nói ra, thanh long hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, người rốt cuộc là người nào? Làm sao biết ta liên quan ra quyền pháp khẩu quyết? Hai mắt của hắn trợn lên, tràn đầy ý hoảng sợ. Mặc hắn muốn phá đầu lâu, cũng không nghĩ ra trước mắt vương giã rốt cuộc sự tình người nào. Nhưng mà đối với thanh long ngôn ngữ, vương giã khóe miệng nâng lên. Hắn nhìn vào hướng về bản thân đánh tới quyền kình mỉm cười, thật thú vị. Lúc đó người đại ca cũng hỏi qua vấn đề giống như trước. Chỉ chẳng qua hiện nay ta lại không nghĩ đáp lại. Dù sao, ta không ở người chết trên người, lãng phí nước bọt. Nói ra vương giã ngón tay phát lực, mãnh hiện ra thu nạp. Nổ, theo một tiếng vang trầm. Cái kia đánh ra kình khí hàng dài trong nháy mắt bị vương giã một tay bóp nát, hóa thành kình phong cổ động tứ phương. Cái này dược sư Phật tháp phía trên vết nứt lúc này bao la đến đâu mấy phần. Thấy một màn như vậy, thanh long triệt để kinh hãi. Vương giã không chỉ có một tay đỡ được bản thân quyền kình, còn trực tiếp bóp nát ra. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, vương giã động. Đã thấy hắn dáng người nhẹ nhàng, thả người mà ra. Trong nháy mắt đến tại thanh long trước mặt. Cùng lúc quyền trưởng cùng sử dụng, đánh tung mà tới, hướng về thanh long nghiền ép mà đến. Mới đầu thanh long còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là càng là giữ vững, càng ngày càng cảm thấy vương giã thế công càng ngày càng cuồng bạo đến cực điểm. Lấy hắn bắt kiếp nhân tiên cảnh giới. Lại bị vương giã chấn động hai tay tê dại, thở hồng hộc. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, vương giã khẽ cười nói, người đã không được, ta còn không phát lực. Hôm nay liền đi gặp ca ca ngươi a. Nói ra Vương Dã cánh tay chấn động, kình lực thúc giục nữa. Ông! Cuồn cuộn kình phong phồng lên mà lên, hướng về Thanh Long ở trước mặt đè xuống. Trưởng này kình lực mãnh, gọi hắn hô hấp đều khó khăn. Không tốt! Nhìn thấy một màn này, Thanh Long trong lòng khẽ động. Như vậy gần khoảng cách phía dưới, hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người cực nhanh mà ra, tay thuận tịnh kiếm chỉ bay thẳng Vương Dã cổ tay mà đến. Trong lúc nhất thời kiếm khí trùng tiêu, ngăn lại Vương Dã trưởng lực. Đồng thời kinh lực đẩy, trực tiếp đem Thanh Long đẩy đi ra. Lúc này dương mắt lại nhìn. Đẩy ra Thanh Long chính là Giản Vương không thể nghi ngờ. Thật là khéo. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, đều bản thân khó bảo toàn. Lại còn có rảnh rỗi cứu người. Ngươi thật đúng là một Bồ Tát sống a. Nói ra Vương Dã lật tay khẽ chụp, chính bắt Giản Vương cổ tay. Đem hắn phản chế trong tay. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, ngươi tất nhiên cứu hắn, ngươi liền muốn thay hắn nhận qua. Lời đến nơi đây, bàn tay hắn kình lực thôi phát, hoành nắm giữ đẩy ra. Chính ấn tại Giản Vương trước người. Nổ. Chỉ một tiếng vang trầm, Giản Vương cương khí vỡ vụn, ngũ tạng câu phần. Thân thể lui nhanh mà ra. Mạnh mẽ đụng ở sau lưng trên cây cột. Kỳ kìm nén không được, phun một ngụm máu tươi mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Không chỉ có như vậy, phía sau hắn trụ tử trong nháy mắt bẻ gãy. Lớn như vậy dược sư Phật tháp đã là lung lay sắp đổ. Nhìn thấy Giản Vương bay rớt ra ngoài, Thanh Long nhướng mày. Vương Dã công lực mạnh, hắn thấu hiểu rất rõ. Lúc này nếu như là cưỡng ép đối cứng bản thân nhất định không phải là đối thủ, chẳng bằng nhân cơ hội này, chu sát Cao Thiên Tứ. Nói ra hắn thân thể khẽ động, hướng về Cao Thiên Tứ mãnh hiện ra lao đi. Trong lúc nhất thời quyền phong ồn ào, kình phong tiêu tiêu. Thanh Long lúc này muốn đem Cao Thiên Tứ chu sát tại chỗ, đã định đại cục. Kỳ cuốn lên kình phong, kêu Cao Thiên Tứ quần áo bay phất phới. Đối mặt cục diện như vậy Cao Thiên Tứ lại thản nhiên bất động. Cứ như vậy bất kỳ Thanh Long công tới. Thế mà, ngay tại hắn chiêu thức sắp đánh trúng Cao Thiên Tứ nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ tinh thuần nội lực mang theo trong thời gian đó không thể động đậy. Lúc này quay đầu nhìn lại. Đã thấy Vương Dã năm ngón tay uốn lượn, cầu trương nhược hàm long. Chính đem hắn gắt gao khống chế. Vây khống ma thủ. Đồng thời, Vương Dã thanh âm u truyền đến, thừa cơ xuất thủ, đánh lén bệ hạ. Ngươi, liền muốn chết như vậy. Lời đến nơi đây. Vương Dã dĩ nhiên trong mắt phát ra một tia sát ý. Chương 1921, sụp đổ. Nhìn thấy Vương Dã sát ý nổi lên, Thanh Long trong lòng trầm xuống. Một cỗ ác hàn chi ý nhất thời dâng lên. Vương Dã thực lực tuyệt không phải bản thân có thể so sánh. Cùng mình giao thủ, giống như là con mèo trêu đùa con chuột giống như. Chơi trước đủ rồi, lại ra tay đánh giết. Hôm nay Vương Dã sát ý dâng lên. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Lúc này Vương Dã đã chơi chán, muốn đối với mình hạ tử thủ. Ý niệm tới đây, hắn càng ngày càng lo lắng. Cả người vội vàng thôi động kình lực mãnh hiện ra giãy giụa. Nhưng là Vương Dã nội lực hạng gì hùng hậu tinh thuần. Lại thêm nhiếp không ma thủ bậc này cách không khiếp người kỳ công, há lại hắn có thể tùy tiện tránh thoát. Trong lúc nhất thời, Thanh Long liền phảng phất bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới hầu tử. Bất kỳ sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không thể đào thoát Vương Dã năm ngón tay đại sơn. Nhìn thấy Thanh Long như vậy ra sức giãy giụa, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Nụ cười càng ngày càng tà mị. Đồng thời, mở miệng nói, muốn đi à? Ta đưa ngươi à? Nói ra cánh tay hắn phát lực mãnh hiện ra kéo một cái. Ông! Trong phút chốc Thanh Long thân thể bị Vương Dã kình lực xả trở về, căn bản không có cơ hội phản kháng. Ngay tại hắn bị xả trở về nháy mắt. Vương Dã mở miệng nói ra, đến trên hoàng tuyền lộ, nhớ kỹ đợi ta hướng ngươi ca vấn an. Nếu như, hắn vẫn không có đầu thai mà nói. Lời đến nơi đây, Vương Dã thôi nắm giữ ngang qua, mãnh hiện ra ấn ra. Chính đánh vào Thanh Long trước ngực. Cái này một tiếng vang trầm. Một mực bởi phía sau màn hô phong hoán vũ Thanh Long, trực tiếp bị Vương Dã đánh bạo thể mà chết. Máu tươi cùng thịt nát vãi đầy mặt đất, vừa ý huyết tinh đến cực điểm. Nhìn thấy Thanh Long bỏ mình, một bên Phương Trấn Bác trong lòng hoảng hốt. Có câu nói là môi hở răng lạnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thanh Long sống sờ sờ bị Vương Giã đánh bạo thể mà chết, cái tiếp theo chính là mình. Cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng đập một chút hy vọng sống. Nói ra hắn thân hóa lưu quang, hướng thẳng đến Cao Thiên Tứ phóng đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có bắt giữ Cao Thiên Tứ mới có thể sống. Thế mà hắn muốn đẹp vô cùng. Ngay tại thân thể lướt đi nháy mắt, Vương Giã thân thể khẽ động giống như quỷ mị, trực tiếp ngăn tại trước người của nó. Đồng thời, mở miệng nói, ta bình sinh hận nhất lâm trận phản chiến, ăn cây táo rào cây sung người. Người hôm nay bất tử, ta ý khó bằng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Phương Chấn Bác trong lòng hoảng hốt. Lúc này kiếm của hắn chỉ khẽ động, kinh khí khiếu ra. Chính hướng về Vương Giã mặt mà đến. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã trong mắt hàn quang lấp lánh. Hắn đại thủ huy động đánh tan Phương Chấn Bác khiếu ra kinh khí, đồng thời lật tay chế trụ cổ tay, mãnh hiện ra kéo một cái. Xoẹt, chỉ nghe một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm. Phương Chấn Bác mờ u bàn tay bị Vương Giã xinh xinh kéo xuống. Trong đó còn kèm theo thê lương kêu rên. Giật xuống cánh tay phải nháy mắt Vương Giã bản lĩnh chưa ngừng. Hắn lách mình tránh thoát Phương Chấn Bác chuyện phản kích, ngay sau đó năm ngón tay hóa chảo, mãnh hiện ra khẽ chụp. Chính đè xuống Phương Chấn Bác một cánh tay khác mãnh lực xé ra. Xoẹt, lại một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm. Phương Chấn Bác một cánh tay khác cũng bị Vương Giã từng tiếng kéo xuống. Đồng thời hắn mãnh nhấn một cái. Để cho Phương Chấn Bác quỳ ở Cao Thiên Tứ trước mặt, mở miệng nói, giết hay là lưu. Chấm ngày trước nói qua. Nghe được Phương Giã gửi công văn đi, Cao Thiên Tứ trầm giọng nói, diệt hết Phương thị thập tộc, một tên cũng không để lại. Hôm nay hắn lại phản bội bởi chấm. Giết. Nói ra Cao Thiên Tứ phất ống tay áo một cái. Hảo. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn tóm lấy Phương Chấn Bác thân thể hướng về Dược Sư Phật Tháp bên ngoài hất lên. Đồng thời trưởng phong phồng lên, quét ngang mà ra. Ầm. Chỉ một thoáng, Phương Chấn Bác thân thể nổ tung. Giống như pháo hoa hóa thành huyết vụ thịt nát, tan ra bốn phía. Phương Đại Nho sau cùng một đạo huyết thống, cũng chết tại nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã quay người muốn đối Giản Vương xuất thủ. Nổ. Nhưng vào lúc này, cực lớn Dược Sư Phật Tháp run lên. Một đạo quả đấm vết nước từ đáy tháp lan ra mà lên, đang xuất hiện tại đỉnh tháp phía trên. Ngay sau đó, lớn như vậy thân tháp, thế mà nghiêng nghiêng khuynh đảo xuống dưới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là Giản Vương thừa cơ hủy diệt Dược Sư Phật Tháp, muốn đồng quy vu tận? Ý niệm tới đây, bọn họ quay đầu nhìn về phía Giản Vương. Lại phát hiện Giản Vương được bản thân một trưởng lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu hết sức. Lúc này căn bản là không có cách phá hủy Dược Sư Phật Tháp. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Tất nhiên không phải Giản Vương, thì là ai? Oanh Long. Nhưng vào lúc này, cực lớn thân tháp trong nháy mắt sụp đổ. Hướng xuống đất khuynh đắp mà xuống. Lúc này như không nhanh thoát đi, trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống đất. Tiếp theo bị cực lớn thân tháp đập thành thịt nát. Nhìn đến đây, Vương Giã giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Giản Vương, mở miệng nói, hôm nay, ta liền cho ngươi cái tân chết kiểu này. Nói ra bấm tay liền chút. Trực tiếp phong bế Giản Vương quanh thân đại huyệt. Tiếp theo mang theo Cao Thiên Tứ cùng đạo diễn, từ trong tháp bay lượn mà ra. Lưu lại Giản Vương một người ở trong đó không thể động đậy. Thấy một màn như vậy, Giản Vương hai mắt trợn lên. Hắn nhìn vào bay lượn mà ra Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ, quát ầm lên, không. Nổ. Theo hắn gào thét, cực lớn Dược Sư Phật hắn mạnh mẽ nện xuống đất. Trong phút chốc mặt đất rung chuyển, đá vụn bay tứ tung. Một đạo cực lớn bụi mù trùng thiên mà lên. Dương mắt nhìn lại úy vi tráng quan. Vương Giã mang theo Cao Thiên Tứ cùng đạo diễn đến tại xa xa trên nóc nhà. Hắn nhìn vào sụp đổ Dược Sư Phật Tháp, chau mày. Lại cảm giác được Giản Vương khí tức biến mất sau mới vừa rồi yên tâm, rất tốt một tòa Phật Tháp, đáng tiếc. Không ngại. Nhìn đến đây, một bên Cao Thiên Tứ mở miệng nói, hôm nay quốc khố đầy đủ nhanh. Ngày sau lại đắp một tòa là được. Hôm nay Vương trưởng quỹ cứu giá có công, chấm nhất định trọng thưởng ngươi. Này! Nghe vậy, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, bệ hạ ngươi lời nói này. Hai chúng ta ai cùng ai a? Thưởng không thưởng rất không ý nghĩa. Ngươi liền dứt khoát cho ta tiền được rồi, ta rồi hảo nhập chướng không phải sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ đang muốn mở miệng nói ra. Tạp tạp tạp. Nhưng vào lúc này, liên tiếp chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy thuần một sắc thân mang giáp dạ dày quan binh bước nhanh mà đến. Những quan binh này thân mang trọng giáp, cầm trong tay trường thương, eo hoành cương đao. Dương mắt nhìn lại anh võ bất phàm. Kỳ vi đầu chính là Vạn Lý Minh. Khi nhìn đến Cao Thiên Tứ về sau, Vạn Lý Minh tiến lên từng bước, mở miệng nói, Thiên Sách vệ thủ lĩnh Vạn Lý Minh cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt. Nhìn đến đây, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Mẹ, quả nhiên bất luận đến thời đại kia đều như thế. Nhóm này quan quân lão là mã hậu pháo. Bản thân đem chuyện lớn lo liệu xong, bọn họ lúc này xuất hiện. Chỉ đến như thế cũng tốt. Bản thân chính có thể nhân cơ hội này, xác định một chút Giản Vương đến cùng có hay không bỏ mình. Ý niệm tới đây, hắn đem Cao Thiên Tứ cùng đạo diễn giao cho Vạn Lý Minh, bản thân cái này phi thân đến tại sụp đổ trong phế tích. Đã thấy hắn kình phong phồng lên, thổi tan nâng lên bụi bặm. Bắt đầu tìm kiếm Giản Vương tung tích. Lúc này Vương Dã phải biết còn lại pháp khí hướng đi. Nổ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kiếm khí xẹt qua chân trời. Dương mắt xem xét chính là Túy Tiên Lâu vị trí. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là Bạch Minh Ngọc gây ra rủi ro, tại lật thuyền trong mương. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Vương Dã không dám do dự. Hắn đem tìm kiếm Giản Vương sự tình giao cho Thiên Sách vệ, mình thì phi thân lên, hướng về Túy Tiên Lâu lao đi. Chương 1922, cứu ta. Vương Dã rời đi về sau. Dược sư Phật tháp còn tại sụp đổ. Chuyên mộc đá vụn không ngừng lăn xuống, tạo nên vô số bụi mù. Dưới tình huống như vậy, khiến cho Thiên Sách vệ cũng vô pháp tới gần. Phật tháp sụp đổ rất trung tâm. Giản Vương chật vật tại gạch ngói vụn bên trong bò sát. Bởi vì huyệt đạo kinh mạch bị Vương Dã phong bế, hơn nữa Phật tháp trọng đập mà xuống. Hắn dĩ nhiên xương vỡ gân đứt, tạng phủ bị hao tổn. Lưu lại một hơi cuối cùng hơi thở, mắt thấy là phải mất mạng tại chỗ. Hắn lúc này trên mặt viết đầy vẻ oán độc. Đáng giận a. Lúc này Giản Vương thấp giọng nói, ta lần này nếu không chết, nhất định phải người kia nợ máu trả bằng máu. Xoạt. Lúc này một trận gạch đá hạ xuống, đập ngay tại trên người hắn. Oa. Nhất thời ở giữa, Giản Vương một ngụm máu tươi ói mà ra. Trên mặt lộ ra cho tàn một dạng trắng bệch. Nhưng dù là như vậy, hắn lúc này không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều năm tập võ để cho hắn thân thể bền bỉ, hôm nay ngược lại làm cho hắn không cách nào lập tức chết đi. Hắn lúc này quả nhiên là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thực chật vật a. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn chỗ, một thân ảnh đang xuất hiện ở trước mắt. Thân ảnh này thân thể thẳng tắp, thân thể một bộ áo khoác. Mặc dù áo khoác dĩ nhiên lam lũ, nhưng vẫn như cũ tràn đầy một cỗ ngạo nghễ khí tức. Nhìn thấy thân ảnh này, Giản Vương hai mắt trợn lên, ngạc nhiên nói, ngươi là Hắc Thiên Đế? Tốt. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế mỉm cười, mấy ngày không thấy, các hạ sao được chật vật như thế? Trong ngôn ngữ Hắc Thiên Đế mang theo vài phần trêu đùa chi ý, liền phảng phất lại nhìn chê cười giống như. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Giản Vương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Thiên Đế sẽ xuất hiện tại Kim Lăng. Dù sao, lần này sự tình, hắn căn bản cũng không có báo tin Hắc Thiên Đế. Chấn kinh sau, hắn mở miệng nói ra, ngươi làm sao biết tại Kim Lăng? Rất đơn giản. Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói ra, có người cho ta đi mảnh giấy. Nói là Kim Lăng có một đài vở kịch muốn hát. Ta tại Đông Hải trống vắng hết sức, cho nên lần này đến đây xem rõ ngọn ngành. Có người đi mảnh giấy. Nghe vậy, Giản Vương giật mình. Nhưng lúc này hắn bản thân bị trọng thương, tính mệnh tai ương trong chốc lát. Căn bản không rảnh bận tâm rất nhiều. Đã thấy hắn vươn tay ra, mở miệng nói, nhìn vào tất cả mọi người là đồng minh phân thượng. Cứu ta một chút, đến lúc đó ta chắc chắn gấp trăm lần báo đáp. Lúc này Giản Vương thân thể run rẩy, khắp khuôn mặt là khát vọng chi ý. Đương nhiên. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế mỉm cười, tất cả mọi người là minh hiếu, ta rất tình nguyện cứu tính mạng của ngươi. Chỉ là ở cái này trước đó, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Một cái rất đơn giản điều kiện. Lời đến nơi đây, Giản Vương trong lòng khẽ động. Quả nhiên, Hắc Thiên Đế sẽ không như vậy thống khoái tới cứu mình. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, dễ nói. Miễn là ngươi đã cứu ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi. À, lúc này Hắc Thiên Đế mỉm cười, mở miệng nói, các hạ quả nhiên thống khoái. Chỉ là con người của ta bất luận làm việc hay là làm chuyện làm ăn, đều thích hai chữ thành tín. Ngươi hôm nay thân mạo hiểm cảnh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, tự nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng nếu là lui về phía sau ngươi đổi ý không nhận nợ, ta chẳng phải là rất thụ động. Vậy ngươi muốn thế nào? Giản Vương cắn răng nói. Hô hấp dồn dập mấy phần. Lúc này hắn cảm giác được rõ ràng, sinh mệnh lực của mình chính đang dần dần xói mòn. Nếu như Hắc Thiên Đế không xuất thủ cứu giúp, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất đơn giản. Hắc Thiên Đế lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, ta biết các hạ trong tay có 5 kiện pháp khí. Chỉ cần các hạ đem pháp cất chứa địa điểm cho biết với ta. Ta lập tức cứu ngươi ra ngoài, đồng thời thay ngươi vận công chữa thương. 5 kiện pháp khí đổi một cái mạng, không tính thua thiệt a. Dù sao mất mạng, liền không còn có cái gì nữa. Hắc Thiên Đế ngôn ngữ tuy nhỏ, nhưng là tại Giản Vương nghe tới lại không thua gì Cửu Thiên Kinh Lôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắc Thiên Đế thế mà lại biết mình trên người có pháp khí sự tình. Chấn kinh sau, hắn mở miệng nói, ngươi, ta là làm sao mà biết được. Không đợi hắn nói hết lời, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, ta liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Ngươi trước đem pháp khí vị trí nói cho ta. Ta lại đem trong này mọi thứ đều nói cho ngươi, thế nào? Nói ra, Hắc Thiên Đế ý cười càng sâu. Trên mặt bị lửa thiêu nướng qua vết sẹo càng có vẻ dữ tợn. Nghe thấy lời ấy, Giản Vương muốn cự tuyệt. Nhưng bất đắc dĩ lúc này bản thân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không đáp ứng, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây hắn mở miệng nói ra, tại Tử Kim Sơn chân núi phía nam, Độc Long Phụ. Phái ta thủ hạ mang theo pháp khí ở loại kia sau khi. Bất đắc dĩ phía dưới, Giản Vương nói ra pháp khí vị trí. Chậc chậc chậc. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói, đoạt pháp khí, giết hoàng đế. Sau khi chuyện thành công còn muốn mở hiếu lăng chuyển pháp trận. Giản Vương a Giản Vương, không nghĩ tới ngươi nhìn qua không thế nào thông minh, lại so ngươi nhị ca muốn quyết đoán rất nhiều a. Ngươi lại muốn vào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trong câu chữ, Hắc Thiên Đế tràn đầy trêu đùa. Bớt nói nhảm. Lúc này Giản Vương mở miệng nói ra, ta đã nói ra pháp khí tung tích. Ngươi cũng nên căn cứ vào ước định, cứu ta một chút. Ngươi đường đường Hắc Thiên Đế chẳng lẽ biết lật lọng? Đương nhiên sẽ không. Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta chính là minh hữu, ta làm sao biết lật lọng đây này? Nói ra, hắn duỗi ra một cái tay, tiếp tục nói, đến, nắm chặt tay của ta. Ta cứu ngươi ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Giản Vương trong lòng vui vẻ. Hắn vội vàng cầm Hắc Thiên Đế bàn tay. Thế mà, ngay tại hắn nắm chặt bàn tay nháy mắt, sắc mặt của hắn lại mãnh biến đổi. Kỳ bởi vì hắn đang cảm giác đến một cỗ cường đại hấp lực, chính đem nội lực của mình hút vào Hắc Thiên Đế thể nội. Ngươi, cảm giác được bên trong, Giản Vương nhìn vào Hắc Thiên Đế mở miệng nói, ngươi thế mà thừa cơ hút công lực của ta. Bằng không thì sao? Lúc này Hắc Thiên Đế cười lạnh nói, ngươi sẽ không thực cho rằng ta biết cứu ngươi à? Sau lưng ta siêu tập pháp khí, tổ chức thế lực. Lần này còn muốn hành thích Cao Thiên Tứ, thuận thế thay đổi đại trận. Lại đột nhiên thay đổi đầu thương, đem đầu mâu chỉ hướng ta. Các ngươi điểm nhỏ này tâm tư, thực cho rằng ta không biết. Nghe vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giản Vương triệt để kinh hãi. Hắn nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, nửa ngày nói không ra lời. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Kế hoạch của mình, Hắc Thiên Đế thế mà toàn bộ biết rõ. Lúc này hắn muốn mở miệng, nhưng là bởi vì nội lực không ngừng chảy ra, hơn nữa bản thân bị trọng thương. Hắn căn bản phát không ra bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ có thể sử dụng tuyệt vọng cùng ánh mắt oán độc nhìn vào Hắc Thiên Đế. Nhìn vào Giản Vương thần sắc, Hắc Thiên Đế tiếp tục cười nói, ngươi khẳng định tại tò mò, ta là làm sao mà biết được. Nếu như ta nói cho ngươi, các ngươi bên kia Thanh Long, là ta thiên ngoại thiên nhân. Ngươi có thể hay không kỳ lạ? Nói ra, Hắc Thiên Đế trên mặt phát ra một vệt tà mị nụ cười. Đệ 100900 nhị thập tam chương ta đều biết rõ. Thanh Long, là thiên ngoại thiên nhân. Lời đến nơi đây, Giản Vương thân thể rung mạnh. Dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên phun một ngụm máu tươi mà ra. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân vất vả giúp đỡ tới Thanh Long, lại là thiên ngoại thiên nhân. Chẳng trách Hắc Thiên Đế sẽ ở Kim Lăng, còn biết pháp khí tồn tại. Tất cả những thứ này cũng là Thanh Long nói cho hắn biết. Ý niệm tới đây hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực nói tất nhiên. Như vậy, ngươi, vì sao không giết Cao Thiên Tứ? Giết Cao Thiên Tứ. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc. Cao Thiên Tứ vì sao có nắm chắc thời gian dài không trở về kinh thành? Cũng là bởi vì có người thay hắn giám quốc. Ta giết hắn, căn cứ tổ chế thái tử sẽ lập tức vào chỗ xưng đế, kết quả là bận rộn một vòng lại là vì người khác làm giả y. Cho nên ngươi biết ngươi nhị ca tại sao phải tỏa trấn Mạc Bắc Hòa Man Di đàm phán a? Cũng là bởi vì không đến lúc đó cơ. Mà ngươi lại muốn ở đây ám sát Cao Thiên Tứ, thay đổi đại trận. Ngươi thật là ngu được có thể a. Oa. Nghe Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Giản Vương tức thì nóng giận công tâm phía dưới, lại ọe ra một ngụm máu tươi. Đúng rồi, ta ngay từ đầu ngay tại Kim Lăng. Biết rõ tòa này dược sư Phật tháp vì sao lại sập sao. Cái này cũng là của ta thủ bút. Vốn nghĩ Phật tháp sụp đổ thời khắc mạo hiểm đưa ngươi mang đi, không nghĩ tới cái kia vương giã thế mà tạm thời tiến đến những nơi khác. Như vậy thực sự là trời cũng giúp ta. Tốt rồi, nói nhiều lắm, ngươi cũng nên chết đi. Nói ra, Hắc Thiên Đế mãnh hiện ra phát lực. Nhất thời ở giữa, Giản Vương nội lực đổ xuống mà ra, bị Hắc Thiên Đế đặt vào thể nội. Mà thân thể ấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành thây khô. Lưu tại gạch ngói vụn. Đồng thời, Hắc Thiên Đế chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, buồn bã nói, rốt cuộc là cửu kiếp nhân tiên, đem thật là đại bổ. Mới vừa rồi bị thương thế, lần này cũng cùng nhau khôi phục. Dứt lời hắn liếc mắt Giản Vương thi thể, lưu lại một thần tình khinh thường. Tiếp theo thân thể nhoáng một cái, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu trước, mảng lớn vạn thú môn đệ tử thi thể đổ rạp trên mặt đất. Từng đều thi thể đều bị nhất kiếm phong hầu. Mất mạng tại chỗ. Nhưng bởi vì băng hà huyền công nguyên nhân, kỳ thi thể bao trùm xương hàn, không có nửa điểm vết máu. Không chỉ có như vậy. Trước cửa thổ địa gạch xanh cùng đã vỡ vụn, ép thành bột mịn. Nhưng chỉ có Túy Tiên lâu bình yên vô sự. Những cái này, cũng là Bạch Minh Ngọc thủ bút. Mới vừa rồi hắn dùng ít địch nhiều chu sát vô số vạn thú môn đệ tử. Càng là lấy một trọi hai, đối cứng Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ hai cái cửu kiếp nhân tiên giáp công. Như công lực này, có thể xưng khủng bố. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một cỗ hoảng sợ kinh lực di tán mà ra. Ghi nhớ vào Bạch Minh Ngọc thân hình bay ngược mà ra. Trên mặt đất liên tục lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Lúc này cúi đầu lại nhìn. Đã thấy hắn trên mặt quần áo phá một cái người, nhưng cũng không thụ thương. Mới vừa rồi một chiêu phía dưới. Hắn dĩ nhiên lạc hạ phong. Nhìn mình quần áo phía trên phá vỡ người, Bạch Minh Ngọc cau mày. Trên mặt còn mang theo từng tia ngạc nhiên chi ý. Lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tại Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ hai cái cửu kiếp nhân tiên liên thủ phía dưới. Lại có mạnh mẽ như vậy công lực. Có thể đánh bất ngờ, ép bản thân một đầu. Mà làm phản Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ. Hai người quần áo vũ động, bay phất phới. Lúc này càng là lộ ra từng tia thần tình khinh thường. Nhất là Chu Tước. Hắn lúc này chắp tay sau lưng, nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng lăn tăn nói ra, hừ. Cái gì thiên hạ đệ nhất, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay xem ra, cũng chỉ đến như thế. Mấy chiêu đối oanh xuống tới, còn không phải lạc hạ phong. Tốt. Lúc này A Mộc Nhĩ mở miệng phụ họa nói, xem ra người Bạch Minh Ngọc cũng bất quá là chỉ là hư danh thế thôi. Thức thời giao ra Xích Ngọc Huyền Hoàng cùng Bạch Ngọc Lão Hổ. Hai người chúng ta đến cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, hai người bọn ta đưa ngươi chém giết tại chỗ, lại san bằng phía sau ngươi Túy Tiên lâu. Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ kẻ sướng người họa. Khắp khuôn mặt là tùy tiện chi ý. Không có chút nào đem Bạch Minh Ngọc để vào mắt. Hương hương. Nghe được hai người ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không những không giận mà còn cười. Hắn lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường ý cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, A Mộc Nhĩ mở miệng nói ra. Ta cười các ngươi ngu xuẩn không thể thành. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cho ba người các ngươi phân, các ngươi thật đúng là dự định mở phường nhuộm. Mới vừa rồi ta chém giết tạp chủng thời điểm nhất thời phân tâm, để cho các ngươi chui chỗ trống. Không nghĩ tới đổi lấy lại là như thế tùy tiện. Nếu các ngươi vội vã tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể chấn động. Ông, nhất thời ở giữa, theo một tiếng vang trầm. Cuồn cuộn xương hàn chi khí khuếch tán mà ra. Như nước thủy triều như sóng một dạng hướng về Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ quét sạch đi. Nhìn thấy một màn này, A Mộc Nhĩ lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn nắm chặt loan đao trong tay, kinh lực thôi phát, mãnh hiện ra vung lên. Trong phút chốc, một đạo lăng lệ đao khí như là tàn nguyệt, quét ngang mà ra. Cùng Bạch Minh Ngọc cái này kinh khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ một tiếng vang thật lớn. Nhất thời ở giữa kinh phong cuồn cuộn, quét sạch mà ra. Dẫn tới bụi bặm dơ thẳng lên trời mà lên, che kín bầu trời. Thấy được chưa? Kinh phong phồng lên thời khắc, A Mộc Nhĩ mở miệng nói, hai người bọn ta tùy ý một cái, thực lực đều không dưới ngươi. A, à, nghe vậy, Bạch Minh Ngọc khẽ cười nói, hài đồng kỹ lưỡng, cũng ở đây khoe khoang. Nói ra hắn đem tố ảnh kiếm trên mặt đất nhất đinh. Bang, chỉ một tiếng vang giòn. Tố ảnh kiếm bị Bạch Minh Ngọc ghim vào mặt đất. Ngay sau đó, hắn mở miệng tiếp tục nói, hôm nay trong tay của ta không có kiếm, một dạng có thể chiếu hai người các ngươi. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc trên người lật ra một tia khí ngạo nghễ. Nói khoác mà không biết ngượng. Nghe vậy, Chu Tước mở miệng nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ngươi lực lượng một người làm sao chiếu hai chúng ta. Nói ra hắn phi thân đi, cả người tay hóa long chảo, hướng về Bạch Minh Ngọc mãnh hiện ra đánh tới. Cái này chảo vừa ra, giống như thương long. Muốn đem Bạch Minh Ngọc bắt tại chỗ. Thế mà, liền ở đây đưa tới tại Bạch Minh Ngọc trước người nháy mắt, lại bị hắn lật tay ngăn lại. Đồng thời Bạch Minh Ngọc thanh âm u nổi lên, vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Dù sao, các ngươi chỉ có một cái mạng. Nói ra, hắn vận trưởng quét ngang, hướng về Chu Tước ở trước mặt đánh tới. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn hàn khí đập vào mặt mà tới. Rất có lăng xương ngạo tuyết chỉ, mà khiến hắn hô hấp đều khó khăn. Thấy một màn như vậy, Chu Tước không dám khinh thường. Đã thấy hắn phá vỡ công vận kình oanh ra một trường, trong nháy mắt cùng Bạch Minh Ngọc một trường này đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Trong phút chốc song trường mãnh hiện ra tương giao, bốn phía lập tức dâng lên trận trận kình phong. Bốn phía nhất thời bị lạnh lẽo thấu xương bao khỏa trong đó. Nhất thời ở giữa gió lạnh quét sạch, thanh xương đầy trời, giống như đưa thân vào xương tuyết. Một chiêu nổ rừng, Chu Tước sắc mặt âm trầm. Lúc này Bạch Minh Ngọc chiêu mạnh mẽ mãnh, cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Làm cho hắn âm thầm líu lưỡi. Chấn kinh thời khắc, hắn động tác lại không có dừng lại. Đã thấy hắn phá vỡ công vận kình, xuất thủ lần nữa. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn kình khí quanh quẩn mà lên, hắn lật bàn tay một cái cải lại Bạch Minh Ngọc cổ tay. Đồng thời dẫn quyền hoành ra, bay thẳng Bạch Minh Ngọc mặt mà đến. Chương 1923, ta đều biết rõ. Thanh Long, là thiên ngoại thiên nhân. Lời đến nơi đây, Giản Vương thân thể rung mạnh. Dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên phun một ngụm máu tươi mà ra. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân vất vả giúp đỡ tới Thanh Long, lại là thiên ngoại thiên nhân. Chẳng trách Hắc Thiên Đế sẽ ở Kim Lăng, còn biết pháp khí tồn tại. Tất cả những thứ này cũng là Thanh Long nói cho hắn biết. Ý niệm tới đây hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực nói tất nhiên. Như vậy, ngươi, vì sao không giết Cao Thiên Tứ? Giết Cao Thiên Tứ. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc. Cao Thiên Tứ vì sao có nắm chắc thời gian dài không trở về kinh thành? Cũng là bởi vì có người thay hắn giám quốc. Ta giết hắn, căn cứ tổ chế thái tử sẽ lập tức vào chỗ xưng đế, kết quả là bận rộn một vòng lại là vì người khác làm giá y. Cho nên ngươi biết ngươi nhị ca tại sao phải tỏa trấn Mạc Bắc Hòa Man Di đàm phán A. Cũng là bởi vì không đến lúc đó cơ. Mà ngươi lại muốn ở đây ám sát Cao Thiên Tứ, thay đổi đại trận. Ngươi thật là ngu được có thể A. Oa,

Đây cũng là băng hà huyền công hàn khí vào cơ thể biểu hiện. Chính là Chu Tước lúc này cũng cảm giác tinh huyết ngưng kết. Trên dưới quanh người khó chịu không nói ra được. Hai người bộ dáng như vậy, thực sự là chật vật tới cực điểm. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Mới vừa rồi còn được bản thân ổn áp một đầu bạch minh ngọc. Trong chớp mắt thế mà cường hoành như vậy, nhất là A Mộc Nhĩ. Hắn nhìn vào một bên Chu Tước, mở miệng nói chuyện gì xảy ra. Hắn trong nháy mắt làm sao cường nhiều như vậy. Lời ấy ngữ vừa ra, Chu Tước cau mày. Hắn lúc này cũng không làm rõ ràng được. Mới vừa rồi bản thân còn ổn chiếm thượng phong. Vì sao một cái chớp mắt, Bạch Minh Ngọc thực lực trở nên cường hoành? Rất đơn giản. Ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm ung dung truyền đến. Hắn nhìn trước mắt Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ, mở miệng nói chính như ta mới nói. Hai người các ngươi chẳng qua chui chỗ trống thế thôi. Nếu bàn về thực lực, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hai người các ngươi lần này nếu như là tự phế võ công, ngã xuống đất đầu hàng, ta còn có thể lưu các ngươi một cái mạng. Nếu không, giết không tha. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc ánh mắt vừa nhấc. Cuồn cuộn sát khí trong nháy mắt phồng lên mở ra. Hừ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Mộc Nhĩ lạnh rên một tiếng. Hắn nắm chặt loan đao trong tay, mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc, ngươi giết ta Mạc Bắc binh sĩ. Càng là hại chết đại trí thượng nhân cùng quỷ lực xích. Hôm nay ta như không giết ngươi, ta làm bậy Mạc Bắc tát mãn. Nói ra dưới chân phát lực, thân thể lướt lên. Kỳ loan đao trong tay thoáng như tàn nguyệt, mang theo thiên quân uy thế mãnh liệt mà xuống. Giống như khai thiên tích địa giống như hướng về Bạch Minh Ngọc đương đầu chém tới. Kỳ đao quang lăng lệ hết sức. Cường chiêu chưa đến, cuồn cuộn kình khí thuận dịp đã ở trên đất khắc xuống đạo đạo dấu vết. Thế mà, đối mặt A Mộc Nhĩ khai thiên tích địa một dạng đao thế. Bạch Minh Ngọc mảy may không hoảng hốt. Hắn nhíu mày, kiếm chỉ một phen. Nhất thời ở giữa tầng tầng kiếm chiêu quanh quẩn mà ra, như mây đen trọng tỏa, tầng tầng lớp lớp. Trực tiếp đem A Mộc Nhĩ đao thế toàn bộ phong tỏa trong đó. Đồng thời, còn mở miệng nói ra quá yếu. Mạc Bắc tát mãn võ công chỉ đến như thế. Võ học của các ngươi yếu đuối, còn muốn nhúng chàm Trung Nguyên. Thật sự dẫn ta bật cười. Nói ra kiếm của hắn chỉ vung lên, rào ra kiếm khí trực tiếp đem A Mộc Nhĩ đao thế xoắn tán. Càng là hóa thành một đạo kiếm khí quét ngang mà đến. Ông, chỉ một tiếng vang trầm. A Mộc Nhĩ trong nháy mắt bị Bạch Minh Ngọc đẩy lui, kỳ vài đầu tóc dĩ nhiên nhẹ nhàng rớt xuống. Nhìn thấy sợi tóc bay xuống, A Mộc Nhĩ trong lòng trầm xuống. Trước đó hắn cùng với Bạch Minh Ngọc đã từng quen biết. Hắn vạn không nghĩ tới. Trước đó còn tại Mạc Bắc sự tình bể đầu sứt chán Bạch Minh Ngọc, hôm nay võ công dĩ nhiên cường hoành đến đây. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn giận dữ, lần nữa phi thân công tới. A Mộc Nhĩ, ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy A Mộc Nhĩ ngang nhiên xuất thủ, một bên Chu Tước mở miệng nói ra. Đã thấy hắn phi thân mà ra, mãnh hiện ra công tới. Chỉ thấy hắn lấy khí làm hình hóa thành đằng xà, đột nhiên cùng A Mộc Nhĩ hình thành giáp công chi thế hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Hai người liên thủ phía dưới như lang như hổ, công phạt không ngừng. Nhanh chóng mãnh tới cực điểm. Thế nhưng Bạch Minh Ngọc hôm nay vô cầu không tranh, tự tại phiêu giật. Thân thể càng là như trúng gió sợi thô, theo gió mà động. Cách làm việc càng là ý theo làm tức giận bỏ đi, niệm theo kiếm động, lộ ra thành thạo. Uống. Lúc này Chu Tước xoay người cửu thiên, kỳ kinh khí lượn vòng hóa thành to lớn bàn xà, che đỉnh mà xuống. Muốn đem Bạch Minh Ngọc chu sát tại chỗ. Hiển hách kinh khí bao lấy mà xuống, quét sạch tứ phương. Bốn phía mặt đất chịu đựng như vậy một chiêu, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa bột mịn. Đối mặt hai người giáp công phía dưới, Bạch Minh Ngọc khẽ cau mày. Hắn biết rõ nếu như là lần thứ hai lượn vòng, sợ rằng phải tai họa đến sau lưng khách sạn. Suy nghĩ cùng một chỗ, kiếm của hắn chỉ liền cử động. Đã thấy kiếm khí giả dích, phân loạn mà ra. Trong khoảnh khắc đem Chu Tước thế công toàn bộ hóa thành vô hình. Bạch Minh Ngọc nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, A Mộc Nhĩ tìm đúng cơ hội, mãnh hiện ra công tới. Thế mà hắn đánh lâu không xong, trong lòng vội vàng sao động. Chiêu này vừa ra càng là sơ hở trăm chỗ. Bạch Minh Ngọc công thủ trong đó thấy được kỳ chiêu thức sơ hở, cả người tay tịnh kiếm chỉ, chính đánh vào kỳ bên hông phía trên. Trong phút chốc, Vừa đến day dứt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ A Mộc Nhĩ bên hông chuyển đến. Công liên tiếp mấy chiêu vô công mà về, ngược lại bị Bạch Minh Ngọc chiếm tiện lợi. Trong phút chốc A Mộc Nhĩ nội ý nổi lên bốn phía. Hắn mãnh một chưởng hướng về Bạch Minh Ngọc đương đầu phủ xuống. Thế mà, Bạch Minh Ngọc lúc này lại khóe miệng nâng lên. Nháy mắt, hắn chỉ như lợi kiếm, điểm nhanh mà ra. Chính đánh vào A Mộc Nhĩ lòng bàn tay. Từng, chỉ một tiếng động. Trong phút chốc yên lặng như tờ, thiên địa ngưng trệ. Giống như vạn vật trở nên yên ắng. Hừ. Đồng thời Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, kiếm của hắn chỉ lắc một cái, kinh lực lộ ra. Xoẹt. Trong phút chốc, A Mộc Nhĩ quần áo vỡ vụn. Một đạo kinh lực từ tay hắn cánh tay quán thông mà qua, quấn cuốn quần áo, hóa thành hình kiếm công kích trực tiếp sau lưng đi, vé lên tới mảng huyết vụ lớn. Một chiêu này thực mà không hoa. Triển lộ lại là Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ tu vi võ đạo. Chỉ một đạo kiếm chỉ, thuận dịp phế cái này A Mộc Nhĩ một cánh tay. Chương 1925, phá núi. A, à, cánh tay quán thông nháy mắt. A Mộc Nhĩ phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thân thể lui nhanh mà ra. Trên mặt đất vạch ra hai đạo thường thường khe rãnh mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đồng thời, trong mắt phát ra một tia nghiêm nghị chi ý. Bạch Minh Ngọc mới vừa rồi một chiêu thực mà không hoa, triển lộ lại là không bên trên tu vi võ đạo. Một kiếm này mang tới rung động. Xa không chỉ quán thông cánh tay đơn giản như vậy. A Mộc Nhĩ. Nhìn thấy A Mộc Nhĩ cánh tay quán thông, Chu Tước kinh hô một tiếng. Hắn thân thể bay lượn, long chảo mạnh ra. Hướng về Bạch Minh Ngọc đập vào mặt. Trong lúc nhất thời long hành hổ khiếu, tàn nhẫn đến cực điểm. Tiến vào đem nó kỳ vạn thú môn chảo pháp triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cường chiêu lâm môn, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ đâm một cái, hư không phát hình. Nhất thời ở giữa giả dích kiếm khí lăng lệ không đúc, sắc bén vô biên. Có đoạn kim đoạn thiết, khai sơn toái thạch chịu uy. Kiếm khí chạm mặt, Chu Tước sắc mặt giật mình, không thể không tránh. Hắn dưới chân vừa mới đạp đất, nhân tựa như rời dây cung kình sơ suất giống như cực nhanh mà ra. Đạp xong chảo hoành phá, bay thẳng Bạch Minh Ngọc hạ bàn mà đến. Ba, chỉ một tiếng vang nhỏ. Bạch Minh Ngọc mắt cá chân liền bị Chu Tước mãnh hiện ra chế trụ. Ân, phát giác được như vậy biến động, Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống. Chân chấn động, kinh lực lan ra. Ba, Chu Tước bàn tay còn chưa nắm vững, trong nháy mắt bị Bạch Minh Ngọc kình lực chấn khai. Nhưng Chu Tước bàn tay mới vừa bị chấn khai. Thân thể đột nhiên biến đổi, ngay sau đó cài lại Bạch Minh Ngọc cổ tay. A, à, nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, lập lại chiêu cũ. Mới vừa thua thiệt còn không ăn đủ. Nói ra Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ lật một cái, kỳ rào giạt kiếm khí mãnh hiện ra quét sạch, hướng về bốn phương tám hướng rảo sát mở ra. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, lăng lệ vô biên. Đối mặt chiêu này, Chu Tước dưới chân liền cử động, vội vàng né tránh. Lại dương mắt. Chỉ thấy bốn phía thân hình hoảng hốt, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, khó phân biệt kỳ hình. Đồng thời bàn tay lặng yên mà tới. Hướng về Bạch Minh Ngọc sau gáy chộp tới. Phát giác sau lưng nhất chuyển, Bạch Minh Ngọc lại không có gấp quay người. Đã thấy thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, kiếm khí như tán. Một kiếm tiếp một kiếm bay lượn mà ra, hướng về bốn phía quét ngang mà đến. Đối mặt như vậy biến chiêu, Chu Tước bốc lên nhảy vọt, mau lẹ hết sức. Đem cái này giả dích kiếm khí lách mình né tránh. Nhưng là thân pháp của hắn mặc dù nhanh, Bạch Minh Ngọc kiếm khí càng nhanh. Đã thấy kiếm của hắn khí bay vút, cắt đứt tứ phương. Rào rạt kiếm khí liên hoàn mà ra, như dệt thiên la võng giống như bao trùm trương vây bổ, đem Chu Tước thu nạp trong đó. Kỳ võng kiếm không ngừng thu hẹp, cuối cùng khiến cho Chu Tước tránh cũng không thể tránh. Hừ. Thấy thế, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, như vậy, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nói ra kiếm của hắn chỉ một trọi một run. Lăng lệ kiếm khí xuyên không mà tới, trực tiếp đánh vào Chu Tước trên lồng ngực. Thấy thế, Chu Tước không dám khinh thường. Vội vàng thôi động công lực chống cự kiếm khí. Ầm. Lượng kình tương xung phía dưới, chỉ một tiếng vang trầm. Ngay sau đó Chu Tước trên người đỏ thấm quần áo toàn bộ vỡ vụn, lộ ra kỳ to lớn thân thể. Thân thể mãnh bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước. Cuối cùng mới tại A Mộc Nhĩ một cánh tay hiệp trợ phía dưới, đứng vững vàng thân hình. Nhưng dù là như vậy, Hắn lúc này như có cảm giác toàn thân tinh huyết cuồn cuộn, ngũ tạng câu phần. Ông! Ngay tại hắn đứng vững nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt nhìn lại, đã thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân dâng lên một cỗ mãnh liệt sắc bén khí thế. Ở hắn chỗ đứng địa phương trong vòng trăm bước, một vệt vừa dày vừa nặng xương hàn dĩ nhiên lặng yên ngưng tụ mà ra. Như vậy khí tức vừa ra, Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại áp bách cảm giác. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc thanh âm ung dung truyền đến, tốt rồi. Việc đã đến nước này, ta rồi lười nhắc cùng hai người các ngươi hao tổn. Hôm nay ta thuận dịp một kiếm, đưa hai người các ngươi quy thiên. Nói ra tay hắn tịnh kiếm chỉ, suy nghĩ khẽ động. Nhất thời ở giữa ngàn vạn kiếm khí lượn vòng nhanh quay ngược trở lại, tụ lại tại Bạch Minh Ngọc đầu ngón tay. Đồng thời, hướng về hai người mãnh hiện ra vung xuống. Nghỉ. Nhất thời ở giữa, bốn phía không khí mãnh hiện ra trì trệ. Bốn phía vạn vật đều phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Ngay sau đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy một đạo cực lớn xương hàn kiếm khí chạm mặt mà tới. Một kiếm này, chính là Bạch Minh Ngọc khai thiên ba kiếm bên trong Tích Sơn. Chiêu này mãnh thật sự như hàng đầu đồng dạng, có Tích Sơn chịu uy. Kỳ kinh lực chưa đến. Dĩ nhiên để cho Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Thấy vậy một màn, Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ trong lòng rung mạnh. Hai bọn họ lúc này căn bản không dám khinh thường, đem suốt đời công lực ngưng tụ ở đỉnh điểm. Đã thấy hắn A Mộc Nhĩ phá vỡ công vận kình, chút vào Chu Tước thể nội. Hôm nay hắn chỉ còn một cánh tay, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Chỉ có dùng phương pháp này mới có sinh cơ. Mà Chu Tước lúc này cũng không dám khinh thường, tại A Mộc Nhĩ công lực thôi phát phía dưới, hắn đem công lực vận tới đỉnh phong. Ngay sau đó hai tay của hắn hóa long, quét ngang mà tới. Hống, một tiếng rồng gầm vang vọng ra. Ngay sau đó, một đạo màu vàng đất hàng dài khiếu không mà ra, lấy thiên quân chi thế đánh vào Bạch Minh Ngọc kiếm khí phía trên. Nhưng là, bọn họ hay là quá mức đánh giá cao bản thân. Bạch Minh Ngọc cái này Tích Sơn một kiếm, há lại có thể tùy tiện đối kháng. Nổ, chỉ nghe một tiếng đầy trời nổ mạnh. Hai chiêu đối dung chuyển phía dưới, cái kia màu vàng đất hàng dài ầm vang mà nát. Cuồn cuộn kình phong đột nhiên quét sạch mà ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc kiếm khí này thế mà lăng lệ như vậy. Ngay tại hai người kinh ngạc thời khắc, Bạch Minh Ngọc cái kia kiếm khí khổng lồ thì đi thế không giảm, trực tiếp đánh vào hai người trước người. Nổ! Chỉ một tiếng tiếng vang ầm ầm. Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ bị kiếm khí trực tiếp ép thành huyết nhục. Kỳ kiếm khí những nơi đi qua, đều lưu lại một đạo cực lớn khe rạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.